Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1061, lập công, cưới đúng vợ rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khoảng thời gian này, Thẩm Nghiên và con gái chỉ có thể tạm thời xa nhau. Con bé vẫn về khu tập thể, đó là nơi an toàn nhất. Ông cụ đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, liền cử người âm thầm bảo vệ Thẩm Nghiên. May mà chuyện này được giải quyết nhanh hơn so với họ tưởng tượng. Mà dạo này Thẩm Nghiên ở trường cũng khá bận rộn, vì sắp phải đi tiếp đón đoàn thương mại nước ngoài. Giáo viên cũng sợ Thẩm Nghiên mấy người gặp sự cố, nên nói trước tình hình cho họ. Mấy ngày trước mọi người đã cùng nhau diễn tập một lượt. Mọi người trong phòng, người thì bận rộn với các mối quan hệ xã giao, người thì bận rộn làm quen bạn trai mới, cũng có người quen biết người lợi hại hơn. Đương nhiên, cũng có người vẫn chăm chỉ học hành. Cuộc sống của mọi người dường như đều rất bình lặng. Mà trong sự bình lặng này, mọi người phát hiện ra mọi người vẫn có sự khác biệt. Ví dụ như Thẩm Nghiên, sự bận rộn của cô dường như còn có thêm vài phần vinh quang. Lý Thư Duyệt chỉ có thể nhìn Thẩm Nghiên nổi tiếng, còn là do cô ta tạo điều kiện cho đối phương. Rồi không ít giáo viên đều khen ngợi Thẩm Nghiên. Công việc tiếp đón của trường, vì phải phối hợp với các bộ phận khác, khó tránh khỏi phải nghiền, nhưng đến Thẩm Nghiên, dường như lại là việc rất nhẹ nhàng. Không chỉ quan hệ với người trong trường rất tốt, quan hệ với khách nước ngoài cũng rất thân thiết. Chuyến khảo sát lần này, thật ra cũng là một tín hiệu. Tín hiệu mở cửa với nước ngoài. Thẩm Nghiên là đại diện của sinh viên năm nhất đi đón tiếp những người nước ngoài này. Thật ra cũng có ý nghĩa khác. Tóm lại, Thẩm Nghiên đã hoàn thành công việc rất xuất sắc, cũng thành công tiễn những người nước ngoài này. Hai bên đã thiết lập mối quan hệ rất tốt. Không lâu sau khi kết thúc chuyến tiếp đón, nhà trường đã công khai khen thưởng Thẩm Nghiên. Có thể nói, nhờ chuyến tiếp đón này, Thẩm Nghiên đã thành công lọt vào mắt xanh của lãnh đạo cấp trên. Lục Tuân vì bắt được bọn buôn bán văn vật có công, cấp trên cũng đã gửi một văn bản đến quân khu. Diệu Diệu thần kỳ khân thưởng Lục Tuân. Chuyện này cũng được ghi nhận cho Lục Tuân một lần lập công. Lục Tuân không ngờ nhóm người mình vô tình bắt được lại thật sự là băng nhóm buôn bán văn vật. Lúc trước anh giúp đỡ cảnh sát, chỉ là hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết vụ án. Như vậy, vợ con anh cũng có thể được an toàn. Nhưng không ngờ, lại được cấp trên khen thưởng. Phải nói rằng, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tin tức này truyền đến quân khu, chính ủy cao cũng lắc đầu cười. Không ngờ thằng nhóc này lại cưới đúng vợ. Trước đó không ít người trong quân khu không để mắt đến Thẩm Nghiên và Lục Tuân. Tưởng rằng một người là người nông thôn, một người là người thành phố, hai người ở bên nhau chắc chắn không có tiếng nói chung. Không ngờ, Thẩm Nghiên lại giúp chồng mình tích lũy quân công, hết lần này đến lần khác. Nói ra chắc không ai tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Nguy hiểm được giải trừ, Thẩm Nghiên lại đưa con gái về khu nhà nhỏ ở, cuối tuần rảnh rỗi. Cô liền đưa con gái trồng hoa cỏ trong sân, còn có một số loại rau, vừa hay nhà có đất, để trồng cũng lãng phí. Thêm vào đó Bắc Kinh, tấc đất tấc vàng, cái gì cũng đắt, chi bằng trồng ít rau. Tự cung tự cấp, Thẩm Nghiên đã nói tình hình bên này cho người nhà, nhưng không biết khi nào người nhà mới đến. Sắp được nghỉ rồi, thật ra Thẩm Nghiên muốn đến miền Nam. Nhưng cô còn có con nhỏ, bây giờ có chút do dự, nên để Tuế Tuế ở Bắc Kinh, hay là đưa con bé đi cùng. Cách chương.